Phế vật cuồng thê cực phẩm thất tiểu thư, chương 4 ám dạ ám sát, góc truyện audio.com, editor Luna Hoang, bóng đêm tiệm nùng, cả vùng đều bị màu đen bao phủ. Nhưng mà, hai chữ buổi tối này, bất cứ lúc nào, vẫn luôn là đi kèm với danh từ máu tanh cùng nguy hiểm, ở Linh Huyễn Đại Lục cũng không ngoại lệ. Cố Khuynh Thành ngủ say, một đôi mâu bỗng nhiên mở, đáy mắt lướt qua một tia ánh sáng lạnh. Nàng lặng yên không tiếng động xoay người xuống giường, đem giường chiếu ngụy trang thành có người ngủ say xong, nàng khom thắt lưng đi tới sau một cánh cửa thân thể kiều tiểu kề sát trên vách tường, giống như nhất thể. Vậy mà lúc này ngoài cửa phòng vốn nên vắng vẻ một mảnh, bỗng nhiên phát sinh một tiếng muộn hưởng không dễ phát giác. Cố Khuynh Thành hơi nhíu mày, âm hưởng động tuy rằng rất thấp nhưng nàng vẫn là nghe ra được, đó là thanh âm của Thúy Nhi, cũng không biết Thúy Nhi hiện tại sống hay chết. Cố Khuynh Thành giận tái mặt, cổ tay nhẹ nhàng lẩm nhẩm, mấy cây ngân châm hiện một chút hàn quang liền xuất hiện ở đầu ngón tay. Gò má gần kề tường, nàng tinh tế nghe tiếng gió thổi sàn sạt phía ngoài cùng với tiếng bước chân phảng phất như ảo giác. Chim nha, cửa bị người đến rón rén đẩy ra, phát sinh âm hưởng trầm thấp khó nghe, ánh trăng thanh lãnh trong nháy mắt phủ kín mặt đất, một đạo thân ảnh kéo dài, xuất hiện ở trong lỗ ống kính. Cố Khuynh Thành lặng yên nín hơi, cả người ẩn nấp ở sau cửa, cả người không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài, phảng phất là một người không tồn tại một dạng. Kiếp trước từ khi ra đời đã được cho rằng người thừa kế gia tộc, Cố Khuynh Thành liền từ nhỏ tiếp thu giáo dục nghiêm khắc của gia tộc, công phu ẩn nấp của nàng càng nhất tuyệt, chỉ cần là nàng không muốn bị người phát hiện, nàng tin tưởng trừ phi là cường giả đứng đầu thế giới này, bằng không kiên quyết không có khả năng phát hiện nàng. Người nọ tiểu tâm rực rực vào phòng, chỉ lộ ra một đôi mắt dữ tợn, nhìn thân hình cao lớn, nhất định là nam nhân. Chỉ thấy, hắn ống hài trong một thanh chùy thủ sắc bén, cũng không quay đầu lại hướng bên giường tới gần. Xin lỗi, muốn trách chỉ có thể trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Hắn đi tới bên giường, thấp giọng nói câu, liền mạnh vung chùy thủ trong tay lên, hướng Thứ Nhô ra trên giường, hung hăng đâm tới. Tiếng nứt vang lên, thân thể của người kia cứng đờ, động tác rõ ràng dừng lại một chút, hắn mạnh vén chăn lên, lại chỉ có thấy được gối đầu bị Cố Khuynh Thành ngụy trang. Người đâu? Người nọ xốc sàng đan, lên cúi người xuống nhìn dưới sàng, dưới mặt giường trống rỗng, cái gì cũng không có. Người là đang tìm ta sao? Giọng nữ lạnh lạnh đông lạnh từ phía sau vang lên, thân hình người kia mạnh cứng đờ, lưng lướt qua một mồ hôi lạnh, hắn xoay người lại. Chỉ thấy, lúc này Cố Khuynh Thành vốn phải là chết, khóe môi nhếch lên cười nhạt, trong tay mang theo một ngọn nến tản ra hơi sáng. Quang mang của ngọn nến chiếu vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành, đem gương mặt âm dương là có thể hù chết người phóng đại hóa giữa thanh thiên bạch nhật, có vẻ càng thêm sợ hãi hãi nhân, hơn nữa khí tức cả người nàng lạnh lẽo, cho người không khỏi cảm thấy, nàng là lệ quỷ mới từ địa phủ đi ra không lâu sau. Trên trán người nọ không ngừng có mồ hôi lạnh chảy xuống, tất cả động tác vừa muốn phát ra, đều lần nữa đình trệ, phảng phất. Bị dọa đến không nhẹ, chính là hiện tại, Cố Khuynh Thành đem ngân châm ở ngón cái cùng ngón giữa, nhẹ nhàng bắn ra, mấy cây ngân châm hóa thành một đạo lưu quang mắt thường không thể nhận ra, hướng giữa hai chân người kia bay đến. Nàng biết trên cái thế giới này võ công không giống tầm thường, cũng không phải là tuyệt thế võ công như tiểu thuyết võ hiệp, cũng không phải là nàng vật lộn thế tiến công có thể sánh ngang. Nên, nàng chỉ có thể nương người nọ trinh lăng đánh lén, mới có mấy phần thắng. Quả nhiên, khi người phản ứng kịp muốn né tránh ngân châm, đã không còn kịp rồi, ngân châm đã vững vàng đâm vào trong thịt hắn. A, người nọ thống khổ khóc thét, phịch một tiếng quỳ xuống đất, chùy thủ trong tay đã ở mất đi khống chế, rớt xuống đất. Làm nam nhân, bảo bối nối dõi tông đường bị người đả thương, hơn nữa. Còn là nữ nhân, đây với hắn mà nói, không chỉ là thống khổ trên thân thể còn có vũ nhục trên tinh thần. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu trên trán hắn không ngừng toát ra, trong khoảnh khắc liền đem mặt của hắn toàn bộ sũng nước. Cố Khuynh Thành chậm rãi đi tới trước bàn, đem đèn trong phòng toàn bộ thắp sáng, xoay người đi tới trước mặt người kia, một tay túm khăn che mặt của hắn, chỉ thấy hé ra gương mặt đầy vết đao, dữ tợn chưa can sắc hiện ra trước mặt nàng. Nàng ghét bỏ ném khăn che mặt trên tay, thật xấu. Thế nhân đều nói nàng so với quỷ còn xấu, ngay cả trong đế đô Đông Lý quốc đều lưu truyền một câu, chớ nói tiểu quỷ xấu, ai có thể so với Cố lão thất, có thể thấy được mọi người chán ghét đối với gương mặt âm dương này của nàng, bất quá chỉ cần là bọn hắn thấy mặt người này, nhất định sẽ đem cơm. Nước ngày trước toàn bộ đều phun ra, sau đó hô to trên đời này thế nào còn có người so với Cố Khuynh Thành càng xấu. Nếu bị ngươi bắt được muốn giết muốn lột ra tùy tiện, ta chỉ cầu ngươi cho ta thống khoái. Người nọ cắn răng, gân xanh trên trán cùng nơi cổ rõ ràng có thể thấy được bạo khởi, mà hắn tượng trưng cho tôn nghiêm gì đó của nam nhân, quỷ dị chướng lớn, cảm nhận sâu sắc cùng với mãnh liệt khuất nhục để hắn hận không thể chết ngay bây giờ. Cố Khuynh Thành nhặt lên chùy thủ rơi trên mặt đất, ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, nhẹ nhàng cười, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi nói ra là ai phái ngươi tới, ta để lại ngươi một con đường sống. Thế nào, một câu nói, đổi một cái mạng của ngươi, cuộc trao đổi này, rất có lời đi. Ta chết cũng sẽ không nói. Cách chương.